Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 384, tổ kiến, con thứ nhất chiến đấu phương sĩ quân, góc truyện audio.com, Nguyệt Bất Lạc sau khi xây xong, người của Diệp Gia Mã không có lập tức ly khai. Nghe nói trận này, Tây Hạ Bình Nguyên cũng không yên ổn, gia chủ phân phó, để cho chúng ta ở trong thành nhìn, có thể hay không giúp đỡ một ít vội vàng. Diệp Hoàng thành tại trước khi đi, Diệp cô liền thiên đinh vạn chúc nhất định phải tận lực trợ giúp Diệp Lăng Nguyệt. Tại trưởng bối trong mắt cho dù là nhà mình vãn bối như thế nào đi nữa tiền đồ, đúng là vẫn còn hai từ. Huống chi Diệp Lăng Nguyệt chỉ có 14 tuổi, là một thật đả thật hai từ, lớn như vậy một tháng không rơi thành, một mình nàng muốn quản lý, nghĩ đến cũng không dễ. Diệp Hoàng Thành ở bên trong người Diệp gia tạm thời lưu lại, đối với Diệp Lăng Nguyệt cũng có một chút chỗ tốt. Nàng trận này, đang định một lần nữa chỉnh đốn phương sĩ phủ phương sĩ môn. Đang xây tạo tường thành lúc Diệp Lăng Nguyệt phát hiện phương sĩ phủ phương sĩ chung, không ít có luyện khí thiên phú. Tại Tây Hạ Bình Nguyên như vậy hồ lang chi địa vẻn vẹn biết luyện đan sư còn thiếu rất nhiều, Diệp Lăng Nguyệt liền bắt đầu sinh cái ý tưởng, đem các loại phương sĩ môn đổi một phương hướng, từ đơn độc luyện đan phương sĩ, chuyển thành chiến đấu phương sĩ. Cái chủ ý này vừa nói ra thanh âm phản đối cùng tán thành thanh âm đều có. Người phản đối sĩ Thôi Phó Tổng Quản, đồng ý người còn lại là Kim Ô Lão Quái cùng Diệp Hoàng Thành. Thôi Phó Tổng Quản cho rằng, mặc dù cái danh gọi Nguyệt Bất Lạc Thành thế nhưng đan đô nguyên bổn chính là luyện dược chi đô tăng một bộ phận chiến đấu phương sĩ, chỉ sợ sẽ đưa tới triều đình lên án. Đối với cái này cái lo lắng, Diệp Lăng Nguyệt cũng có nàng ý kiến của mình, nàng cho rằng, lấy phương sĩ phủ hôm nay luyện đan hiệu suất bảo đảm mỗi tháng triều đình cùng chu vi thành trì cần đan dược số lượng cũng không chắc chờ. Còn như chiến đấu phương sĩ, nàng cũng không tính toàn bộ từ phương sĩ trong phủ chọn mà là dùng tà ác phương sĩ đảm đương chiến đấu phương sĩ, cái ý niệm này trăm triệu không động được. Thôi Phó Tổng Quản vừa nghe, sợ đến sắc mặt thảm đạm. Thôi Phó Tổng Quản cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt là dùng cách gì cho Kim Ô Lão Quái một lần nữa đổi một nhục thân, có thể là đối với những trung nguyên đó tới tà ác phương sĩ, Thôi Phó Tổng Quản vẫn là kiềm giữ lòng phòng bị chủ. Chính là Kim Ô Lão Quái, chợt nghe đến Diệp Lăng Nguyệt mà nói lúc cũng rất là khiếp sợ. Đại nhân, ngươi là nói, muốn khai dùng của ta đám kia các đệ tử. Kim Ô Lão Quái thanh âm đều có chút run rẩy. Trước sớm Diệp Lăng Nguyệt còn chân mày cũng không nháy một cái, liền giết hắn hơn 100 tên đệ tử a. Không sai, ta đã cân nhắc qua, ta cùng đang, bất quá một ý niệm. Tà phương tiến nhập đại hạ cũng là vì kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi những người này, tuy nói luyện đan không được tốt lắm thế nhưng đang làm chiến đấu phương diện nhưng đều là một tay hảo thủ. Vật tẫn kỳ dụng không thể tốt hơn. Điểm ấy, Diệp Lăng Nguyệt đang cùng Kim Ô Tông lúc giao thủ, liền đã phát hiện. Kim Ô Lão Quái là thần phục thế nhưng Kim Ô trong tông, nhất định cũng không thiếu dư nghiệt những người này, nếu là có thể biết người mà sử dụng tổ kiến thành một con chiến đấu phương sĩ quân, uy lực kia tuyệt đối là không như bình thường. Nếu như ngươi có thể đủ khuyến các đệ tử của ngươi bỏ ác từ thiện, ta có thể làm chủ tại Nguyệt Bất Lạc Thành vì bọn họ. Góc truyện audio.com, cho vay quan phương hồ tịch thế nhưng, bọn họ phải hoàn toàn phục tùng phương sĩ phủ điều phối, nếu như đi thêm ác ta nhất định sẽ giết một người răn trăm người. Kim Ô Lão Quái, cơ hội này, ngươi muốn hay là không muốn? Diệp Lăng Nguyệt nhìn Kim Ô Lão Quái, muốn, đương nhiên muốn. Đại nhân, đa tạ đại nhân ân tái tạo. Ta người hầu đầu làm bảo đảm, ta những đệ tử kia, nhất định sẽ tuân thủ Nguyệt Bất Lạc Thành quy củ, tẩy tâm cách diện, hảo hảo đối đãi. Kim Ô Lão Quái thần tình kích động thẳng thắn nói, bị Diệp Lăng Nguyệt bức bách đi vào khuôn khổ, ban đầu vẫn là lão đại không tình nguyện. Có thể thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt người mang thần bí thực đỉnh, Kim Ô Lão Quái cũng không dám chạy trốn. Nhưng đối phương lại có thể thu dung Kim Ô Tông dư nghiệt để cho bọn họ gia nhập vào đại hạ, điểm này Kim Ô Lão Quái ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ qua. Đúng, đại nhân, gia ta Kim Ô Tông đệ tử bên ngoài, lão quái tại Trung Nguyên vùng, cũng có chút môn đạo, còn có thể mời chào một ít còn lại môn phái nhỏ phương sĩ, những người này, đại nhân cảm thấy có thể dùng được hay không? Kim Ô Lão Quái động linh cơ một cái, thuận tiện cũng vì Trung Nguyên một dãy còn lại tà phương mâu với phúc lợi đến. Chỉ cần là ngươi cảm thấy có thể thay đổi tạo cải tà quy chính, đều có thể. Diệp Lăng Nguyệt một hơi nhận lời xuống tới. Kim Ô Lão Quái lúc này, phải đi sốt ruột Kim Ô Tông đệ quan hệ song song nút thắt hắn tại Trung Nguyên vùng, biết một ít thế lực cùng xuống dốc môn phái trưởng môn môn. Tại ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày, Kim Ô Lão Quái chiêu mộ được người, dĩ nhiên đạt được ngàn người nhiều. Số lượng thậm chí tương đương với một con tiểu quy mô thủ thành quân. Nhìn những thực lực này toàn bộ cũng không dưới với 4-5 đỉnh tà phương môn, Thôi Phó Tổng Quản đám người, nửa vui nửa buồn, có thể Diệp Lăng Nguyệt cũng rất là bình tĩnh, đem các loại người, giao cho Kim Ô Lão Quái đến huấn luyện. khoảng cách cuối tháng, bất quá chỉ có mấy ngày, trước sớm Lam Thải Nhi vô tình gặp được một gã nữ nhi dã nhân, gần đến đây, Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu tu luyện, chuẩn bị xong đánh với nàng một trận. Từ lần trước Diệp Lăng Nguyệt chỗ ở Đan Đô đưa tới cầu viện tin, Hồng Phóng kiên quyết cự tuyệt phía sau, hắn sẽ chờ Đan Đô lần thứ hai phát tới cầu viện tin. Hồng Phóng còn dùng chút thủ đoạn, cố ý khiến quân bộ Đồng Liêu kéo dài Đan Đô tân thủ tướng nhậm chức thời gian, hôm nay Đan Đô, binh sĩ không đủ, tường thành sụp đổ, thân là phương sĩ phủ trưởng đỉnh Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Nghĩ đến đây, Hồng Phóng thì có loại gần như biến thái cảm giác vui sướng, họ Diệp kia tiểu tiện nhân, tại hạ đô lúc như vậy hãm hại bản thân, nghĩ không ra, nàng cũng sẽ có chuyện nhờ với mình một ngày đêm. Thế nhưng tả đẳng hữu đẳng, Đan Đô bên kia liền không còn có tin tức. Hồng Phóng thật sự là không kềm chế được, phái người sau khi nghe ngóng, dĩ nhiên nghe nói, Đan Đô tường thành đã xây dựng xong, hơn nữa Đan Đô còn cải danh thành Nguyệt Bất Lạc Thành. Theo đến Nguyệt Bất Lạc Thành thám tử môn hội báo tân tạo Nguyệt Bất Lạc Thành, giống như là một vòng vĩnh viễn tọa lạc tại Tây Hạ trên bình nguyên minh nguyệt, chớp động xinh đẹp sáng bóng. Không chỉ có như vậy, Nguyệt Bất Lạc Thành tường thành kiên cố không gì sánh được, ngay cả một viên gạch miếng ngói khe đều nhìn không thấu, sau khi nghe ngóng, mới. gocchuyenaudio.com biết được Nguyệt Bất Lạc Thành tường thành, dĩ nhiên dùng ăn vạn cân nguyệt thiết đổ bê tông mà thành. Vạn cân nguyệt thiết, cái này kinh người danh tác khiến Hồng Phóng tại chỗ bị chấn trụ. Đây chính là nguyệt thiết, phải biết rằng, chính là trong hoàng cung ngự lâm quân, mới có thể cần dùng đến nguyệt thiết a. Ngay cả kỳ thành thủ quân, mặc trên người đều vẫn chỉ là 8 phần 10 huyền thiết luyện chế mà thành tại chiến giáp nho nhỏ Nguyệt Bất Lạc Thành, cư nhiên dùng để kiến tạo tường thành. Có thể nhường cho người khiếp sợ tin tức còn không chỉ có chỉ là những thứ này, Hồng Phóng còn nghe nói, Nguyệt Bất Lạc Thành, trận này, mời chào đại lượng không rõ thân phận phương sĩ, đang tiến hành bí mật gì hoạt động. Nguyệt thiết mời chào phương sĩ, Diệp Lăng Nguyệt rốt cục muốn làm gì? Hồng Phóng nghi hoặc, vạn cân nguyệt thiết đây cũng không phải là cái con số nhỏ số lượng, đại tướng quân, lẽ nào liền do tiểu tiện nhân kia tại nơi tùy ý làm bậy? Hạ hầu Hồng gương mặt bất mãn, cách chương.